Chương 148, gài ạ ý thức can thiệp. Canh thứ nhất. Dô dô kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân trong thế giới, tại mộ không biết tên một chỗ đỉnh cấp cao ốc tầng cao nhất, mấy chục cái hoặc là tóc vàng mắt xanh, hoặc là ô phủ, hoặc là thân thể lạ dạ đầy người ngồi vây quanh tại một trương bàn hội nghị trước. Người ngồi lớn nhất MC vị cái kia cũng không biết là một cái quốc gia nào người. Dù sao đây là một cái rổ rổ đồng nhân bình hành thế giới. Vô luận là nhân văn cũng hoặc là văn hóa các loại đều cùng nguyên tắc có không ít xuất nhập. Thí dụ như nguyên bản rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm cũng chính là hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ trô ở thế giới bên trong, là có ma hùng nước A, ương tương nước A, cùng vĩ đại con thỏ nước loại hình, rất lợi hại gần sát tại ạ ịn kiếp trước địa cầu. Mà cái này đồng nhân bản thế giới ở trong, có vẻ như những này cùng nhau đều không có. Có thể là bởi vì cái kia đồng nhân tác giả lo lắng hội kiểu gì loại hình. Sau đó liền đem toàn bộ thế giới một bộ phận hệ thống chi tiết nhỏ. Một lần nữa lại một lần nữa thông đồng một lần. Có thể xưng coi là tiểu ma đổi. Dù sao cái này nhìn như không tục nhân, tập hợp một chỗ, tuyệt đối là có nguyên nhân. Có thể xác định tính chân thực sao nếu chỉ là một cái trò đùa quái đản, bởi vì là một cái trò đùa quái đản, cứ như vậy tập hợp một chỗ làm to chuyện. Chẳng phải thành chê cười sao có chu tờ thái trò đùa a tất cả mọi người người trưởng thành. Tại loại này yên lặng vô cùng bầu không khí phía dưới, một vị Âu phục từ tốn nói. Trong giọng nói tràn ngập nghi vấn chi sắc. Hiển nhiên hắn là không tin một thứ gì đó. Theo hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, nột ngạt vô cùng trong phòng họp, tựa như mở ra máy hát một dạng. Một đạo khàn giọng thanh âm tiếp theo vang lên, nếu như là trò đùa quái đản lời nói. Có thể truyền vào trên thế giới tất cả nhân loại trong óc sao chúng ta người lấy thời gian ngắn nhất làm một lần điều tra kết quả phát hiện tất cả mọi người trong óc, đều xuất hiện tinh cầu gạ thanh âm, cùng nó truyền tống hình ảnh nếu như còn có người muốn là không tin lời nói, đây là từ vệ tinh bên trên truyền đến hình ảnh, các ngươi nhìn một chút đi khàn giọng thanh âm là ngồi tại MC vị người kia. Mở miệng nói ra, nếu có rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới dân chúng ở chỗ này, bọn họ liền sẽ phát hiện, ngồi tại MC vị người kia, thường xuyên sinh động tại trên màn ảnh. Theo MC vị thanh âm rơi xuống, trên bàn hội nghị hình chiếu, đông nhiên sáng lên. Một chương không tính là đặc biệt rõ ràng, nhưng lại còn có thể thấy rõ ràng ảnh chụp. Hiện lên bây giờ đang trận trong mắt mọi người khi một tấm hình đỉnh trệ 10 giây về sau, ngay sau đó tự động luân chuyển đến tiếp theo mở đầu, sau đó lại tiếp theo mở đầu. Xuống lần nữa một trường cho đến mười mấy tấm khác biệt góc độ ảnh chụp hiện ra ở đây bên trong tất cả mọi người trước mặt. Hình chiếu đột nhiên đóng cửa, khàn giọng thanh âm, vang lên lần nữa, đây là mấy cái vệ tinh quay chụp đến khác biệt góc độ hình ảnh. Chúng ta tinh cầu gạ ý thức nói đó là một chỗ không gian thông đạo, bên trong có vô số tư nguyên, có thế để toàn bộ thế giới tới một lần cự đại bay lên có thế tại thời gian 10 năm bên trong. Để cho chúng ta cao y tinh cầu này khoa học kỹ thuật thụ, trực tiếp nhảy vọt đến 100 năm thậm chí là sau 200 năm bất quá chúng ta không rõ ràng, gài ạ ý thức có. Phải hay không đang lừa gạt chúng ta, nhưng không không thừa nhận chính là, gài ạ ý thức loại vật này là chân thật tồn tại. Cho nên lần này liên hợp hội nghị, ta hy vọng không gian thông đạo này vị trí chỗ ở bằng hữu, cũng chính là 20 nước ít tiên sinh, có thể trợ giúp toàn nhân loại tiến hành lúc đầu dò xét. Nhìn một chút bên kia đến tột cùng là cái gì? Vì thế bên ta nguyện ý vì nên vương, trong 3 năm hàng năm thanh toán 5 ức tiền tệ, coi là một cái trả thù lao, đồng thời thành lập hữu hảo kinh tế quan hệ hợp tác. Bất quá nước nọ cũng có thể không đồng ý vậy cũng chỉ có thể từ bên ta thứ nhất một hàng mẫu hạm đội, cùng chương 7 hàng mẫu hạm đội, tiến vào nên vương hải vực, sau đó từ bên ta, đến lúc đầu dò xét. Khàn giọng thanh âm rốt cục rơi xuống, cuối cùng ánh mắt đặt ở trong phòng họp. Từng cái tử thấp trên người tiểu nhân. Bị phòng họp một đám lao đại nhìn chăm chú lên, người kia có chút đứng ngồi không yên. Đồng thời sắc mặt cũng là tương đối khó coi, trong lòng thầm mắng không biết bao nhiêu lần. Có thế bỏ lên trên vị trí này, nói rõ hắn không phải người bình thường, hắn tự nhiên rõ ràng gia hỏa kia là đang uy hiếp chính mình. Tên hôn đảng kia lại để cho mình người. Qua vì bọn họ dò đường cái gọi là tiền trà nước cũng là cái gọi là hàng năm năm ức. Tiếp tục 3 năm hơn nữa còn chưa hề nói đến tột cùng là quốc gia nào tiền tệ đơn vị. Nếu là không đồng ý liền hai chi hạm đội quá khứ. Cái này không phải liền là nói rõ đang uy hiếp sao cậu thí trả thù lao nếu có lựa chọn lời nói. Hắn khẳng định không muốn dựa theo đối phương nói làm như thế. bởi vì là một cái toàn tân thế giới tràn ngập không biết tính, không biết tuy nhiên để cho người ta hết sức tò mò, nhưng cũng khiến lòng người quanh quẩn lấy hoảng sợ. Mà lại vì cái kia không biết là thật hay giả gạ ý thức, vờ hờ y ma dẫn động toàn thế giới thần kinh, cái này không nhiều hoang đường sao hết lần này tới lần khác cái này cái thứ nhất bắt ô tô liền rơi trên người mình. Nếu thật là một cái toàn tân thế giới ai biết hội có nguy hiểm gì ở bên kia vạn nhất không cẩn thận mở ra vẹn đỏ ra ma hạp, như vậy nhận hết toàn thế giới thoá mạng, cũng liền là chính hắn. Vạn nhất thật là một cái bảo địa, mà lại không có nguy hiểm gì tính lời nói thế nhưng là hắn là một cái chỉ có 1-2 vạn thủ hạ tiểu nhân vật, về phần hắn đều là bình dân coi như thật sự là bảo địa, lại có thể mò được chỗ tốt sao tuyệt đối sẽ bị hấp huyết quỷ nhóm hút thành thịt khô thậm chí thịt khô đều sẽ bị gặm ăn rơi có thế còn lại xương cốt cũng không tệ. Liền sợ xương cốt cũng bị gặm được nhưng mà đỉnh lấy nhiều người nhìn chăm chú như vậy, hắn cũng chính là một cái không đáng chú ý tiểu địa phương, dám cự tuyệt sợ là chán sống, những lao đại đó đều đang nhìn đây. Thế là hắn chỉ có thể đầu bước lên đổ mồ hôi, kiên trì bồi cười, sau đó nói, mời chư vị yên tâm. Bên ta kiên quyết sẽ vì toàn nhân loại tiến bộ, cùng tương lai, đi đầu đầu dò đường người, đây là không thể trốn tránh là trách nhiệm, cùng nghĩa vụ huyên thuyên một trận tiếng chim nói xong, thẳng đến phiên dịch đem phiên dịch ra đến sau. Phòng họp mọi người mới không khỏi hài lòng hơi hơi gật gật đầu. Tuy nhiên mỗi người đều không có tiếp tục lại nói tiếp. Đại đa số người đều là trạng thái yên lặng. Rất nhiều người thậm chí khai hội đến nay đều có thể chẳng hề nói một câu qua. Nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ hoặc là thần thái. Liền có thể nhìn ra được bọn họ ý tứ coi trọng ngươi nha, tiểu lão đệ không có ai biết trong phòng họp đến tột cùng phát sinh cái gì. Cũng không người nào biết tổ chức bí mật này hội nghị. Truyền thông cái gì toàn bộ đều hoàn toàn không biết. Hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy chỉ là trên internet lại là nhấc lên kinh thiên dư luận. Bởi vì gã ý thức truyền thống khiến nhân loại lời nói, hình ảnh. Là truyền tống đến mỗi người trong đầu vô luận là những đêm đó hủ người, hoặc là gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh, vẫn là cường tráng hữu lực thanh niên, dần dần đầu hói trung niên không phân thân phận, không phân bối cảnh, không phân chủng tộc, không phân quốc tịch, không phân giới tính. Tất cả mọi người đều tiếp thu được hình ảnh cùng lời nói, mà lại đều là cùng một thời gian. Loại tình huống này nếu là không có người điên cuồng nghị luận, đó mới là hoang đường cùng cực đi.